Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 504. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Triệu Dương giống như một con cá trạch, né tránh liên tục khiến cho phòng Nguyên Vũ không thể nào chạm được vào người anh. Nhìn thì có vẻ mỗi lần tấn công đoàn kiếm đó đều sắp đâm vào người anh, nhưng thật ra tất cả đều bị anh né được một cách linh hoạt song phi kiếm pháp. Phòng Nguyên Vũ hét lên một tiếng rồi tốc độ đoàn kiếm trong tay lập tức nhanh hơn, chặn hết đường đi không cho Trần Triệu Dương né tránh. Xem cậu còn trốn đi đâu. Phòng Nguyên Vũ biết được sự lợi hại của song phi kiếm pháp nên ông ta lập tức cười một cách tự tin. Hừ, nhìn thấy công kích một cách chặt chế như thế này thì Trần Triệu Dương lập tức sử dụng khả năng nhìn xuyên thấu. Sau khi sử dụng khả năng này thì tất cả phạm vi công kích của phòng Nguyên Vũ đều hiện ra trong đầu anh. Dưới tác dụng của thuật xuyên thấu, tốc độ tấn công vốn dĩ rất nhanh của phòng Nguyên Vũ lập tức trở nên chậm chạp. Hơn nữa, Trần Triệu Dương cũng tìm được ít nhất 3 chỗ có thể tránh thoát được. Trần Triệu Dương khẽ chuyển động cơ thể, rồi làm ra một động tác vô cùng điêu luyện. Anh lách mình qua khe hở của hai đoàn kiếm, đám người xung quanh đều ngạc nhiên không thôi. Mặc dù Trần Triệu Dương biết rất rõ phương hướng mà mình chọn là vô cùng chính xác, nhưng ngay lúc hai thanh đoàn kiếm lướt qua bên người thì anh cũng bị dọa một phen. Chỉ là qua lần này, anh cũng yên tâm rồi. Sao có thể chứ? Chiêu thức không có kẽ hở của mình thế mà lại bị Trần Triệu Dương tránh được. Phòng Nguyên Vũ thực sự vô cùng ngạc nhiên. Nhưng sự thật bày ra trước mắt ông ta, cái này không thể nào giả được. Ông giả thối, đều là ông tấn công, hãy nhận lấy một chưởng của tôi đi. Trần Triệu Dương hét lên một tiếng rồi thân hình ngay lập tức biến mất. Đến khi xuất hiện thì đã ở ngay sau lưng phòng Nguyên Vũ. Anh lập tức giáng một chưởng về phía ông ta. Phòng Nguyên Vũ vốn là võ giả mạnh nhất của nhà họ Phòng. Phản ứng của ông ta tất nhiên không chậm, ông ta quay người đón một chưởng này của anh. Sau đó, hai người lao vào đánh nhau, tốc độ nhanh đến nỗi khiến người ta hoa hết cả mắt. Một lúc sau thì võ đài cứng rắn này đã bị hư hỏng nặng nề, cứ như thể bị đại bác bắn phá vậy. Đám người đứng xem bên ngoài đều vô cùng ngạc nhiên, trình độ này đã vượt xa người bình thường, thật sự khiến người ta cảm thấy hâm mộ. Chẳng trách võ đạo thế gia luôn đứng ngoài cuộc. Kể cả dầu nứt đố đổ vách thì cũng phải nề mặt võ giả ba phần, xem thực lực mạnh như vậy thì ai có thể chống đỡ được chứ? Chết tiệt, sao thực lực của Trần Triệu Dương lại mạnh như thế? Không thể nào, ông cố là người mạnh nhất, không thể nào thất bại được, chắc chắn có thể giết chết được Trần Triệu Dương. Phòng Văn Diệu lập tức điên cuồng, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm hai người trên võ đài. Cách chương.